Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 63, đệ nhất chi tranh. Sáng sớm ngày thứ hai, giao đấu trên trận liền đã là người đông nghìn nghịt, bởi vì rất nhanh, lần này tinh thiên đại hội vòng thứ hai cao thủ mạnh nhất liền đem phải quyết ra. Hai đại quyết đấu người, Kiều An tại mạnh không thể nghi ngờ. Hắn trên đường đi đều là chấm dứt đối thực lực cường đại nghiền ép đối thủ. Cho dù là mạnh như nguyên bảng đệ nhất Mạnh Đào, đều bị hắn tùy tiện chiến bại, trực tiếp đầu hàng, thậm chí Kiều An Tải đều không có sử dụng tới bất luận cái gì binh khí. Mà Phong Lâm đâu, tất cả đối thủ đều bị hắn đánh xuống giao đấu trận. Căn bản chưa từng thụ thương, có thể làm cho đối thủ không bị thương liền gặp bại. Phong Lâm thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Phong Lâm đối Kiều An Tải, không ai có thể đánh giá ra ai mạnh ai yếu. U Đô, có hứng thú hay không cùng Kiều An Tải so chiêu một chút? Đám mây phía trên, Tần Phong bỗng nhiên cười nói, áp chế ở đồng dạng cảnh giới. U Đô hoàng tử hỏi một câu, Tần Phong không khỏi con mắt đảo một vòng. Người này không nói nhảm sao? Không phải ngươi thánh cảnh, hắn cực cảnh, làm sao đánh? Hừ, U Đô hoàng tử lại là khinh thường hừ lạnh, ta thế nhưng là tiếp nhận rồi chi thánh toàn bộ truyền thừa. Hắn tính cái gì? Nếu như hắn Kiều An Tại là chí tôn thiên phú tuyệt đại thiên kiêu, có lẽ có tư cách đánh với ta một trận, nhưng hắn chỉ có 8 tầng thánh quang thiên phú. Không có tính khiêu chiến. Tần Phong nói, đừng quá tự tin, cái này Kiều An Tại cũng không biết rõ từng chiếm được cơ may lớn gì. Thực lực xa không phải bình thường thánh quang 8 tầng thiên phú thiên tài có thể so sánh. Người không nhìn hắn liền Mạnh Đào đều có thể tùy tiện đánh bại sao? U Đô hoàng tử hỏi lại nói, ngươi là nói trận chiến này Kiều An Tại về thắng. Tần Phong chợt nhớ tới rồi lần trước Phong Lâm giao đấu cuối cùng kia bỗng nhiên một kiếm chỉ. Tức khắc nói, cũng là không phải là tuyệt đối. Ta đánh giá cái này Kiều An Tại nghĩ muốn thắng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phong Lâm có thể đi đến nơi này, vậy tuyệt không đơn giản. Đương nhiên, nói cho cùng, vẫn là Kiều An Tại thắng cơ hội càng lớn chút. Giao đấu trên trận, Phong Lâm. Phong Lâm, Phong Lâm, Phong Lâm, Phong Lâm, Phong Lâm, ngoặc kép, Phong Lâm lão đầu ủng hộ người nhóm từng cái một cao giọng hô to. Cái này lôi tha lôi thôi lại tự do thoải mái lão đầu. Công lực cũng là sâu không lường được, mà lại hắn cho tới bây giờ đều không nặng tay, rất tự nhiên liền sẽ đạt được rất nhiều người duy trì. Nhưng là cùng Kiều An Tại so sánh, Phong Lâm người ủng hộ liền thiếu đi rồi, hoặc là nói duy trì Kiều An Tại người càng nhiều. Dù sao Kiều An Tại thế nhưng là như là U Đô hoàng tử đồng dạng, đều là rất có truyền kỳ tính thiên kiêu. Dư Duyệt Quân, Dư Duyệt Quân, Dư Duyệt Quân, Dư Duyệt Quân, Dư Duyệt Quân, ngoặc kép, càng nhiều người đang thét gào lấy. Khóa này tinh thiên đại hội hoàn toàn chính xác náo nhiệt. Hai vị, chuẩn bị xong chưa? Cổ Hải đối lấy hai người hỏi nói. Kiều An Tại gật rồi đầu một cái. Phong Lâm vậy hơi hơi gật rồi đầu một cái. Trận này giao đấu, Phong Lâm không có rồi đi qua vui đùa ầm ĩ, có chỉ là một mặt bình tĩnh. Hắn lúc này mới phảng phất giống như một người cao nhân đắc đạo. Râu dài tung bay, có một phen đặc biệt thần tiên ý vị. Người tự nhiên chi đạo ngộ tính thật sự là cao, có chút ý vũ, Kiều An Tại trên mặt hiếm thấy có rồi vẻ tươi cười. Nhưng cùng với lúc trên người hắn uy áp mạnh mẽ lấy sấm đánh chi thế bỗng nhiên từ toàn thân bắn ra. Sau đó vọt thẳng hướng Phong Lâm, vẫn như cũ là tuyệt đối cường đại, nghĩ muốn trực tiếp cắn nuốt Phong Lâm đồng dạng. Phong Lâm đột nhiên mà thân hình hơi động một chút. Dưới chân bộ pháp biến ảo, trên bước bảy ngôi sao, hắn không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, chỉ dựa vào huyền diệu bộ pháp. đơn giản liền hóa đi rồi đối phương mà sát khí. Phong Lâm này lúc tựa hồ tiên phong đạo cốt, một bộ không ăn khói lửa bộ dáng, cười nhạt nói, Dư Duyệt quân khí thế mạnh, đích thật là lão đầu tử ta bình sinh ít thấy, trận chiến này cũng sẽ là ta cả đời lớn nhất khiêu chiến. Định toàn lực ứng phó, không cho Dư Duyên quân thất vọng. Hừ hừ, quả nhiên có chút môn đạo. Kiều An Tại nhìn thấy Phong Lâm bộ dáng, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Đột nhiên mà Kiều An Tại quát khẽ một tiếng, vậy ngươi liền tiếp ta sấm đánh một quyền. Bỗng nhiên, hô, Kiều An Tại bóng người tựa như tia chớp, dọc theo đường thẳng, vọt thẳng hướng Phong Lâm. Quỹ tích chính là thẳng tắp, tốc cực nhanh, thậm chí vượt qua cốt u cái kia quỷ dị mà tốc độ. Siêu nhanh tốc độ thậm chí gây nên không khí cực tốc biến hóa, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, thiên phạt quyền sấm đánh. Phong Lâm nhìn thấy như thế mạnh mãnh liệt khí thế, tức khắc thần sắc hơi đổi, hai tay thành mây tay chi thế. Một đạo linh lực tự nhiên vờn quanh tay ở giữa, thành thái cực chi hình, chậm rãi tập trung ở thân thể phía trước, chính làm Kiều An Tại quyền đến thời điểm, Phong Lâm thủ thế đột biến, thân thể trái phải nhoáng một cái, tức khắc huyễn hóa thành hai cái bóng người, trong tay thái cực bỗng nhiên phảng phất bạo tạc đồng dạng, huyễn hóa thành hai cái hổ hình khí lưu. Đột nhiên siêu Kiều An Tại phóng đi, trái phải phục hổ thức, bồng, mạnh mạnh mẽ liệt tiếng va đập đột nhiên bộc phát, mặt đất hoa cương nham tức khắc nổ ra một hố to. Phong Lâm hai tay thành mây tay chi thế, hơi hơi nhẹ phẩy, thân thể liền tùy tiện bay lên, dễ như trở bàn tay liền đem bạo tạc phản lực cho cộng đi, mà Kiều An Tại lại là đứng lấy không động chút nào. Kiều An Tại quyền thuật chính là chí dương chí cương, thẳng tiến không lùi, vì sao lại có Phong Lâm như thế phòng thủ chi thức? Mãnh liệt bạo tạc dư ba khiến cho Kiều An Tại quần áo hoàn toàn bị nổ tung. Lúc này Kiều An Tại cởi trần, mạnh mẽ cơ bắp để chung quanh người quan chiến một tràng thốt lên. Tốt, tốt, quả nhiên là phòng thủ cao thủ. Vậy mà tại ta một quyền phía dưới không nhận nửa điểm thương. Bất quá, Kiều An Tại trên mặt đột nhiên mà có rồi một tia cười lạnh. Vừa rồi hắn bất quá tiểu thí nghiêu đao mà thôi. Phong Lâm vẫn như cũ là bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nói, Dư Duyên quân bôn lôi quyền thuật quả nhiên vừa nhanh vừa mạnh. Lần này lão đầu tử ta không cầm ra toàn bộ thực lực, đoán chừng là không qua được rồi. Hừ, toàn bộ thực lực, ngươi là nói vừa rồi ngươi còn không có cầm ra thực lực chân thật sao? Kiều An Tại tức khắc trong lòng giận dữ. Bồng, Kiều An Tại bỗng nhiên đạp một cái mà mặt đất tức khắc có rồi một hố to. Thân hình của hắn thức lại ngút trời bay thẳng mấy chục mét, sau đó từ trên cao lao xuống mà xuống, lịch quyền phía trên bắt đầu thân quấn màu đen mà khí lưu, màu đen khí lưu không ngừng ngưng tụ, chậm rãi hình thành đầu hổ chi hình. Phong Lâm vừa nhìn, tức khắc biết rõ không ổn, hai tay hơi hơi nâng lên, sau đó thành thái cực chi hình xoay tròn, tức khắc lên gió rồi. Gió lấy Phong Lâm hai tay quá cực kỳ trung tâm, đầu tiên là hơi gió, sau đó là gió mạnh, cuối cùng là gió lớn. Nhất làm cho người hoảng sợ vậy mà sinh ra tựa hồ là voi rồng. Thái cực bí thuật gió lớn nổi lên này. Nhưng mà, này lúc Kiều An Tại thân hình đã đến, phá cho ta. Kiều An Tại đột nhiên mà quát lạnh một tiếng, nắm tay phải thiểm điện vậy đánh phía Phong Lâm. Cái kia màu đen đầu hổ bỗng nhiên xông ra, toàn bộ giao đấu trận vậy mà tựa hồ sinh ra rồi từng đợt tiếng hổ gầm. Nhưng này Phong Lâm vòi rồng cũng không phải phổ thông vòi rồng. Hạch tâm chính là Phong Lâm kia tinh túy mà linh lực trận. Toàn bộ gió thổi càng thêm mãnh liệt. Cái kia màu đen đầu hổ năng lượng không ngừng bị suy yếu. Bất quá Kiều An Tại một quyền này thực sự quá mạnh lớn. mặc dù suy yếu rồi gần nửa, nhưng như cũ oanh kích đến rồi Phong Lâm trên hai tay. Phong Lâm như là tung bay lá đồng dạng, ở hơi gió bên trong phiêu đãng, hai tay hình thành ảnh ảo, không ngừng mà tan mất lực công kích. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, Phong Lâm miệng bên trong vẫn như cũ có rồi một tia máu tươi chảy ra. Nhưng là Phong Lâm thân hình lại vẫn là như vậy hoàn mỹ. Mũi chân hơi hơi điểm nhẹ, người liền nhẹ nhàng rơi xuống. Ha ha, tốt, Dư Duyên Quân, người như thế để mắt ta cái này hỏng bét lão đầu. Kia ta liền bồi ngươi chơi tới cùng. Phong Lâm đứng ở giao đấu trận một bên, ngửa đầu cười to, lập tức không có chờ Kiều An tại kịp phản ứng. Thân hình liền thành, chi, hình chữ, lóe lên hướng Kiều An tại tiến lên. Mặc dù nhìn rõ ràng, nhưng là Phong Lâm tốc độ nhưng bây giờ là mau kinh người. Thái cực bí thuật thất tinh mê tung bộ, Kiều An tại ánh mắt lại hơi hơi nhắm lại, luận bộ pháp, hắn cùng cái này Phong lão đầu căn bản vô pháp so sánh. Hắn chỉ có thể lấy tĩnh chế động, này lúc Kiều An tại hai chân chung quanh không khí lại hơi hơi chấn bắt đầu chuyển động. Hai chân của hắn đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn chuẩn bị mặc cho Phong Lâm công kích. Một khi Phong Lâm công kích đến hắn, hắn có thể so với kim cương hai chân liền sẽ trực tiếp muốn rồi Phong Lâm mạng ra. Phong Lâm hạng gì nhãn lực, đương nhiên một mắt nhìn ra. Chân võ kiếm điển phá khí thức, cùng lần trước cuối cùng đối phó cốt u đồng dạng một chiêu. Thế nhưng là lần này Phong Lâm lại là vận dụng rồi tất cả thực lực. Thực chất ngón giữa quan hệ song song lên, thành kiếm chỉ, một luồng cực đoan ngưng tụ kiếm khí thành hình. Lúc này ở đám mây phía trên Tần Phong vậy hết sức chăm chú quan sát. Đặc biệt là làm Phong Lâm lần nữa thi triển ra cái này kiếm khí lúc. Tần Phong con mắt đều sáng lên rồi. Cái này Phong Lâm lão đầu kiếm khí vậy mà đã ẩn ẩn bắt đầu cùng tự nhiên chi đạo dung hợp rồi. Nên biết rõ, vô luận là tu kiếm vẫn là tu kiếm khí, đều là giống nhau, trước cực tận phồn hoa, lại đại đạo đơn giản nhất, sau đó từ đại đạo đơn giản nhất bên trong lĩnh ngộ cùng đạo dung hợp. Cho dù là mạnh như Tần Phong, vậy vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu nếm thử để kiếm đạo cùng tứ đại thông thiên đại đạo dung hợp. Thế nhưng là Phong Lâm cũng làm đến rồi một điểm. Đương nhiên, Phong Lâm hoàn toàn là mèo mù vớ cá rán. Sợ là liền chính hắn cũng không biết rõ đem kiếm khí cùng tự nhiên chi đạo dung hợp sau. Uy lực vì cái gì như thế lớn rồi. Thậm chí bản thân hắn kiếm khí còn chưa đi qua cực tận phồn hoa cùng đại đạo đơn giản nhất đường đâu. Nhưng bất kể nói thế nào, Phong Lâm kiếm khí có thể ngưng tụ đến nước này, ở vô tận cương vực đã ngàn năm khó gặp. Chỉ cần đường đúng rồi, tương lai trước đường không thể đo lường. Giao đấu trên trận, Kiều An tại đột nhiên con mắt mở ra, hai chân hóa thành lôi điện, trực tiếp chém về phía Phong Lâm. Phong Lâm không vội vã, chân võ kiếm chỉ vừa ra, trực tiếp điểm hướng Kiều An tại hai chân. Bồng, bồng, liên tục hai tiếng nhẹ vang lên. Kiều An tại thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, một mực thối lui đến giao đấu trận biên giới mới miễn cưỡng ngừng lại. Mà Phong Lâm lại là ở tại chỗ không có gì di động. Toàn bộ giao đấu trận một mảnh đè nén tĩnh. Tất cả mọi người nhìn kỹ, vừa rồi hai người giao thủ đến cùng là ai chiếm ưu thế? Tí tách, rõ ràng tí tách âm thanh, thậm chí ngay cả nơi xa người quan chiến đều có thể nghe được. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía rồi, tí tách âm thanh mà đến chỗ. Chỉ thấy Kiều An tại hai chân phía trên xuất hiện rồi hai cái lỗ thủng nhỏ. Máu tươi không ngừng thẩm thấu ra. Kiều An tại thụ thương rồi. Cho tới nay, Kiều An tại cường đại đều chỉ có thể sử dụng vô địch để hình dung. Ở hắn thời đại kia hoàn toàn chính xác chính là vô địch tồn tại. Tựa như U Đô hoàng tử năm đó đồng dạng, tất cả nguyên bảng cao thủ chỉ là nghĩ tranh đoạt nguyên bảng thứ hai. cho tới bây giờ không nghĩ tới tranh đệ nhất chuyện, bởi vì chênh lệch quá lớn rồi. Kiều An Tại cũng thế. Từ Kiều An Tại danh chấn thiên hạ đến nay, cùng cảnh giới người, liền không có có thể thương tổn hắn. Một sợi tóc vậy không đả thương được. Nhưng bây giờ hắn thụ thương rồi. Hai chân đều bị bắn thủng rồi. Tốt, tốt, tốt. Kiều An Tại giận quá mà cười. Liên tiếp nói ra ba chữ tốt. Bảo thủ mời hắn lại bị kiếm của đối phương chỉ cho phá rồi phòng ngự. Đem mạnh nhất chân cho đánh tan ra hai cái lỗ thủng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?